Chương 263, Mặt Trăng, Sụp Đổ. Uchiha Izuna vô tình đến rêu cực nói, siêu. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sợi phạm vi vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trường, rồi sủ kỳ tộc trưởng hoàn toàn không vững vàng thân hình của mình, thân thể không ngừng đến bị chuyển rời, hoàn toàn không nhận của mình khống chế phía dưới. Giới nì dạ liên quân đám người mặc dù QNZ chịu đủ lấy cái này cường đại sức đẩy bài xích, bất quá cũng may khoảng cách Uchiha Izuna phạm vi thực sự quá xa, xa tới Uchiha Izuna trong mắt bọn hắn đại nhỏ giống như một cái kỳ điểm, mà Jutsuki tộc trưởng thân ảnh, thì trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Ngoại trừ trôi này mấy trăm mét trận kiếm ánh sáng còn dừng lại tại trong phạm vi tầm mắt. Jutsuki tộc trưởng người đâu hổ cả đại nhân thắng sao trong đám người, mặc dù rất nhiều người lòng còn sợ hãi, bất quá càng nhiều, vẫn là mừng rỡ nhất là tứ ảnh. Trận chiến đấu này mặc dù bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhúng tay, nhưng tốt xấu leo lên cổ nổ hạ đại nhánh, có thể nói, kiếm buồn không lỗ không có ai sẽ nghĩ đến. Trận chiến đấu này sẽ khổ cực như thế, đây là vốn có giới nỉ dạ ba tòa đại sơn tình huống dưới cũng may, rốt cục 17 kết thúc mọi người ở đây kinh hỉ thời khắc, đột biến này sinh thử cực kỳ chói tai thanh âm truyền đến, rốt sủ kỳ tộc trưởng trực tiếp đem trong tay lưới mác thật sâu đến đâm vào mặt trăng, ổn định thân hình về sau, lấy lực, mượn nhờ kiếm ánh sáng chiều dài, rốt sủ kỳ tộc trưởng lần nữa đi tới Uchiha Izuna trước người. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Jutsuki tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, một kích này thật sự là để hắn chịu không ít khổ đầu, bất quá tiếp đó, nhưng là không còn dễ dàng như thế dùng hết khí lực toàn thân. Jutsuki tộc trưởng đem cắm vào mặt trăng mặt đất kiếm ánh sáng hướng lên huy động, lập tức, nguyên bản hãm sâu tại mặt trăng nội bộ kiếm ánh sáng, phá đất mà lên, toàn bộ mặt trăng, lâm vào đung đưa kịch liệt bên trong ầm ầm trong không khí, tràn ngập to lớn đá vụn, không đoạn đến rơi xuống. Mặt trăng ngăn không được đến run rẩy ngươi cũng thế, tiếp đó, cũng sẽ không so vừa rồi nhẹ nhõm ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng Uchiha Izuna trên mặt, lại dần hiện ra so vừa rồi càng thận trọng thần sắc. Mình có thể cảm nhận được, Jutsuki tộc trưởng trả cờ dạ phát sinh biến hóa, tiếp đó, liền là ngạnh bính cứng rắn quyết đấu Uchiha Izuna lo lắng hơn, thì là phía dưới giới nỉ dạ liên quân an nguy. Dù sao liền liên hắn cũng không nghĩ tới. Cái này gìn nghệ gẳng cùng kẹn sấy gẳng va chạm, sẽ tạo thành cục diện như vậy không thể kéo vào đánh lâu dài, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết. Hít sâu một hơi, Uchiha Izuna đem tất cả trả cơ ra, đều tập trung vào cùng một chỗ cùng lúc đó. Rồi sủ kỳ tốc trưởng, QNZ tích góp mình tất cả lực lượng lục đạo, thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sự kim luân chuyển sinh, bạo song phương cơ hồ là đồng thời hét to, một sáng một tối hai cố lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Bắn ra tại phía xa ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy hoa lửa ầm ầm mặt trăng địa mặt ngoài tích không đoạn đổ sụp, dạ nước, toàn bộ mặt trăng, đang tại cái này đã kích. Cương liệt hạ mặt đất không ngừng đến bong ra từng mảng, dạ nước, đại địa phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi phía dưới giới nỉ dạ liên quân, càng là không dám chút nào lãnh đạm, tất cả mọi người không giữ lại chút nào đến phòng ngự lấy chiến đấu dư ba, mặt trăng phía trên. Ngoại trừ đá vụn thổi qua thanh âm bên ngoài không có bất kỳ cái gì tạp âm. Không biết qua bao lâu trên mặt trăng kịch liệt rung chuyển còn đang kéo dài, Uchiha Izuna, Jutsuki tộc trưởng, hai người từng ngụm đến thở hổn hển, vẫn còn đang không ngừng đến phóng thích trả cờ dạ. Cục diện, lâm vào thế bí bên trong cục diện, lâm vào thế bí bên trong lúc này, hai cái thân ảnh, lại tại dần dần đến gần trong chiến đấu hai người. Izuna, ta đến giúp ngươi một tay tại đem giới nỉ dạ liên quân phòng ngự củng cố về sau, đỉnh lấy lớn lao dư ba, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ hai người, chạy tới xuất sủ kỳ tộc trưởng cùng Uchiha Y Dù Nạ bên người. Mạ Đạ Dạ, ngươi trái, ta phải. Tơ không chút nào để ý Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ, hai mắt trở nên tinh đỏ không so, Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn thân bao trùm lấy hoàn toàn thể sở sạn đủ, lo liệu lấy dao găm. Trực tiếp phóng tới Jutsuki tộc trưởng. Mạ Đạ Dạ, ngươi đang làm gì? Không làm sao đến thở dài, Senju Hashirama cũng không cam chịu lạc hậu, kết ấn tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiên pháp, chân pháp thiên thủ đại Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, triệu hồi ra đại Phật về sau. Senju Hashirama QNZ đi theo Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh, đi theo ngay tại hai người sắp gia nhập chiến đấu thơ ý điếm. Một cái kiên quyết thanh âm từ tiền phương truyền đến lui ra lập tức không được chống lại trong điện quang hỏa thạch. Uchiha Izuna đột nhiên quay đầu, hướng về hai người chợt quát lên ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ, đều bị ủ chỉ hạ ý dù nạ bất thình lình chuyển biến giật nảy mình. Ý dù nạ, ngươi thế nào không cần lo lắng, giới nì dạ liên quân bên kia, chúng ta đã thu xếp tốt. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không khỏi bật cười nói, tiếp đó, cứu ra hỉ ủ gà nhất tộc là được rồi. Đúng vậy à, ý dù nạ, ngươi đang nói gì đấy, hiện tại thế nhưng là đánh bại xuất sủ kỳ tộc trưởng cơ hội tốt, lại nói, chúng ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi một mình ly khai. Trong miệng đáp lại Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama hai người động tác, lại không chút nào ý dừng lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashirama, nghe cho kỹ hiện tại, ta lấy thân phận của hổ ca mệnh làm các ngươi, lập tức dẫn đầu đám người rút lui mặt trăng 647 không được sai sót. Uchiha Izuna trùng điệp phải nói, trong giọng nói, càng là tích chứa mấy phần tức giận. Điều này cũng làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama động tác ngừng lại. Izuna, ngươi đến cùng thế nào lúc này, tại sao phải rút lui đến một bước này? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngự khí QNZ thận trọng. Cục diện trước mắt tốt đẹp, căn bản không có mảy may rút lui lý do mới đúng, mặc dù mười phần không hiểu, bất qua Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có như là thường ngày mạnh mẽ đâm tới. Đó là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sâu phải tin tưởng lấy Uchiha Izuna, bởi vậy, hắn mới có thể dừng lại, hỏi thăm rõ ràng. Một bên, liền liên xuất sủ kỳ tộc trưởng, đều có chút xem không hiểu Uchiha Izuna cái này đợt thao tác. Đúng vậy à, Izuna, hợp lực cầm xuống xuất sủ kỳ tộc trưởng, cứu ra hỉ ủ gà nhất tộc, đến lúc đó cùng một chỗ rút lui mới đúng. Sẻn dù hạt hỉ giả mà cu nở dê ở một bên khuyên nhủ. Người im miệng Uchiha Mạ Đạ Dạ đối Sẻn dù hạt hỉ giả mà hung hăng phải nói. Lập tức, quay đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ đối Uchiha Izuna nói ra, Izuna, ta tin tưởng ngươi, bất quá, ta cờ ơn ở một cái lý do. Hít sâu một hơi, Uchiha Izuna ngữ khí tràn đầy lo lắng. Bởi vì mặt trăng lập tức liền muốn hỏng mất.